Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Gốc Nhỏ trên kênh YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập số 2 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 2, chúng ta tóm tắt một chút nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì chúng ta biết được nhân vật chính tên là Trần Thực, mới có 11 tuổi thôi. Sống cùng với Gia Gia, hắn đã bị người ta móc hết cái não rồi, chiếm lấy thần kham. Cái thần kham này là một cái loại cảnh giới ở trong tu luyện. Sau khi hắn bị móc hết não ra, thì hắn cũng có thể nhìn được những cái linh hồn cùng với những cái thứ mà người thường không thấy được. Rồi, Trần Thực này cũng lại là một hài tử chuyên quậy phá hàng xóm. Hắn có quen biết với một cái linh hồn của một cái vị tú tài thi trượt nên đã treo cổ tự tử. Thì trong một ngày bình thường, thì có một đám người tới tìm hắn hỏi đến mấy cái con rối xứ. Thì Trần Thực đã dẫn bọn họ vô tới cái nơi gọi là lĩnh vực quỷ thần, khiến cho bọn họ biến thành mấy cái con rối xứ hết trơn luôn. Là bởi vì tại sao hắn dẫn mấy người này vô đây? Là bởi vì mấy cái người này trong lúc mà hắn dẫn đi á, thì Trần Thực hắn đã nghe được bọn họ nói là ý định là muốn giết mình cùng với cả thôn của mình luôn, để bịt miệng, bịt đầu mối gì đó. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Ở trong lĩnh vực quỷ thần này có cái gì xảy ra? Thì xin mời các vị hữu theo dõi nội dung của tập 2 mang tên là lĩnh vực quỷ thần. Các hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, comment và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nhé. Lĩnh vực quỷ thần là cái cách gọi của tu sĩ đối với khu vực thần bí không thể nói rõ. Cái loại địa phương này thường thường kèm theo một ít quy tắc kỳ lạ. Ví dụ như là bên ngoài tỉnh Tân Hương có một cái địa phương gọi là Hồi Hình Trấn, chính là một cái lĩnh vực quỷ thần nổi danh. Những cái người nào mà tiến vào trong Hồi Hình Trấn thì sẽ không ngừng lặp lại cái sự tình phát sinh cùng một ngày, không ngừng luân hồi vĩnh viễn, cũng không cách nào đi ra cho đến khi tử vong. Còn có một chỗ lĩnh vực quỷ thần ở Nam Môn huyện sẽ làm cho những cái người tiến vào trong đó biến thành người giấy. Dù là thiên đại thần thông cũng hoàn toàn vô dụng. Nhưng mà những cái địa phương này sớm đã vang danh thiên hạ, mọi người đều biết là cái nơi đỉnh đỉnh nổi danh là hung hiểm. Mà Hoàng Pha Thôn chỉ là một thôn trang dưới phường thị ít ít tỉnh Tân Hương mà thôi. Lại có một cái hiểm địa như vậy, vì sao không có người nào biết chứ? Tân Hương, đại quạt chủng, tiểu thất phu vô sĩ. Nữ tử áo tím vừa nghĩ tới đây, cấm y vệ đi theo nàng đang một mảnh hoảng loạn. Có người thúc giục pháp thuật, ý đồ để cho thân thể phục hồi như cũ. Có người thì chạy trở về, cho rằng chạy ra khỏi cái phiến lĩnh vực quỷ thần này liền có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Còn có người bởi vì hoảng loạn mà trên đường chạy đã ngã sắp xuống đất, đem chính mình ngã đến vỡ nát đầy đất. Nữ tử áo tím quát: "Không nên chạy loạn lung tung, nghe hiệu lệnh của ta." Mọi người dần dần ổn định lại cảm xúc, một lần nữa tụ cùng một chỗ. Một cái đôi ánh mắt nhau nhau rơi vào trên người của nàng. Nữ tử áo tím ổn định tâm tình, nói: "Nơi đây đã có lĩnh vực quỷ thần, chứ tụi chúng ta tới đúng nơi rồi. Nơi này chính là Chân Dương mộ trong truyền thuyết." Lúc này phía trước truyền đến giọng nói của Trần Thực: "Đại tỷ tỷ, sao các ngươi không đuổi kịp vậy? Hang ổ có con rối xứ kia ở chỗ này nè." Ánh mắt nữ tử áo tím như điện, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía sau một sườn núi lớn lộ ra một cái đầu nhỏ, chính là Trần Thực. Cái khuôn mặt hồn nhiên, ánh mắt trong suốt mà lại ngốc nghếch, hiển nhiên không phải là đồ gian trá ở trong tưởng tượng của nàng. "Nó chỉ là một đứa trẻ thôi, có lẽ ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi." Nữ tử áo tím trong lòng có một chút tự trách. Nàng lại tưởng tượng Trần Thực là một người tinh thông tính kế, mà quên mất hắn là một tiểu hài tử mới có 11 tuổi thôi. Nữ tử áo tím đánh giá Trần Thực, trong lòng khẽ động. Trần Thực giống như là bọn họ cũng biến thành con rối sứ. Tiểu tử này hiển nhiên không phải là lần đầu tiên tới nơi này, như vậy nó nhất định biết làm sao từ con rối sứ chuyển về thành người. Ánh mắt của nàng sáng lên, lập tức truyền lệnh. Đuổi theo, nhân cơ hội bắt hắn. Mọi người xông về phía trước, núi rừng phía trước dần dần trở nên thưa thớt, cây cối không hề rậm rạp nữa, ngược lại, có nhiều ra từng cái gò đất cao lớn. Trong cái gò đất trống rỗng, có dấu vết bị thiêu đốt lưu lại, giống như là hầm trú ẩn. Ngoài ra, còn có từng cái bình gốm to lớn, có cái vỡ nát, có cái hoàn hảo, so với bọn họ thì cao hơn khoảng 4-5 lần. Tự như là vật to lớn không chịu nổi, rất có cảm giác áp bách. Mọi người truy đuổi Trần Thực, xuyên qua bình gốm và hầm trú ẩn. Nữ tử áo tím đi ở cuối cùng, kinh ngạc quan sát bốn phía, đột nhiên tỉnh ngộ. Không đúng, nơi này không phải là mộ Chân Dương, nơi này là lò nung đồ sứ. Trong đầu của nàng các loại ý niệm hiện lên, một cái lò nung nông thôn làm sao sẽ biến thành lĩnh vực quỷ thần được chứ? Cái đồ sứ của lò nung là từ đâu mà đến? Trần Thực dẫn bọn họ đến lò nung để làm gì? Nàng vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên giọng của Phương Hạc từ phía trước truyền đến. Mất dấu rồi, nơi đó có người kìa, là cái đám cô đối sứ. Nữ tử áo tím vội vàng vượt qua, chỉ thấy con rối sứ vừa mới chơi đùa bên bờ suối, giờ phút này đang trốn trong bóng tối của một cái hầm trú ẩn vẫn bị phá vỡ, hoảng sợ nhìn bọn họ. Trong đó có một con rối sứ liên tục xua xua tay với bọn họ. Một cẩm y vệ cười nói: Mấy cái vật nhỏ này đang sợ chúng ta á. Nữ tử áo tím tỉnh ngộ, sắc mặt chợt biến, nhanh chóng nói: Họ không phải là sợ chúng ta, mà là sợ cái gì khác á, mau lưu lại. Đột nhiên mặt đất rầm rầm rung động, thiên địa đột nhiên trở nên tối sầm sập, cuồng phong gào thét, chợt thấy ba cự nhân mặc chiêm y màu xanh xám bước ra hướng bên này đi tới. Những cái cự nhân kia thân hình cao gầy, chừng có khoảng 1-2 trượng. Hơn nữa, cái đám người nữ tử áo tím đã biến thành con rối sứ cao chưa tới 1 thước, khiến cho những cự nhân kia lại càng cao lớn hơn nữa. Tay chân cự nhân dài nhỏ, diện mạo giống như là tượng đất, không có bất kỳ biểu tình gì, giống như là thợ nung khắc đồ sứ ở trong lò nung. Trong lúc động tĩnh liền nhấc lên từng trận âm phong, nhìn thấy bọn họ liền thò tay chụp tới. Mọi người nhanh chân bỏ chạy. Bỗng nhiên có một người trong đó đã bị một trong số thợ nung nắm ở trong lòng bàn tay, răng sắc một tiếng vặn gãy cổ. Cái đầu đồ sứ bị bóp nát bấy, biến thành cặn bã từ trong kẽ tay của cự nhân chạy xuống. Những người khác thấy tình hình như vậy chạy nhanh hơn, nhưng mà những thợ nung kia một bước bước ra liền hơn bọn họ mấy chục bước, dễ dàng lại đuổi theo một người đem hắn nắm ở trong tay. Nữ tử áo tím kinh hãi muốn chết. Nàng mặc dù là tu sĩ, mặc dù đã sớm luyện thành thần thai, nhưng mà rơi vào trong lĩnh vực quỷ thần, uy lực đạo pháp của nàng tổn hại lớn, không cách nào uy hiếp đến những thợ nung này. Thợ nung nhẹ nhàng một cước, chỉ sợ liền có thể đập cho nàng nát bấy. Nàng liều mạng chạy như điên, xuyên qua xuyên lại ở trong lò nung, tránh né những thợ nung kia truy kích, nhưng mà người bên cạnh nàng càng ngày càng ít. Không bao lâu liền chỉ còn có loại có một mình này. Những cái người khác cũng đều đã bị ba thợ nung kia bắt được. Nữ tử áo tím đột nhiên nghĩ đến những cái con rối sứ ở trong hầm trú ẩn kia, linh quang chợt lóe, vội vàng cũng trốn vào trong một cái hầm trú ẩn cũ nát. Trong hầm trú ẩn này cương nhiên cũng có mấy con rối sứ trốn tránh. Nhìn thấy nàng trốn vào đều liên tục khoát tay ý bảo nàng không nên lên tiếng. Ba thợ nung cúi người, hết nhìn đông rồi đến nhìn tây. Trong đó có một thợ nung thò cái đầu ra, cái bộ mặt thật là lớn, ngăn trở cái cửa hầm lò. Nữ tử áo tím nín thở ngưng thần, không dám phát ra bất cứ cái âm thanh gì. Cử chỉ của thợ nung kia cứng ngắc, hai mắt vô thần, cái con người cũng giống như là đồ sứ. khi mà chuyển động xào xạc rung động, nhìn lướt qua cái hầm mỏ, liền đứng dậy sải bước rời khỏi. Những cái người thợ khác cũng không tìm kiếm nữa. Một lát sau, mấy cái con rối sứ đèn lén lút thò đầu ra, nhìn chung quanh một phen, thở phào nhẹ nhõm, vẫy vẫy tay với nàng. Nữ tử áo tím đến gần, khom lưng lặng lẽ đi theo mấy con rối sứ này. Cách đó không xa, một cái hầm trú ẩn khổng lồ bốc lên ngọn lửa hừng hực, than lửa cháy mãnh liệt. Ba người thợ kia đem cái con rối sứ mà mình bắt được ném vào trong liệt hỏa. Con rối sứ vật lộn trong hỏa diễm, la hét, tan chảy và biến dạng. Nữ tử áo tím có một chút đau lòng. Những con rối sứ kia đều là cẩm y vệ của Triệu gia ở Tân Hương. Hôm nay lại chết ở một nơi rách nát như là nông thôn. Nàng đi theo mấy con rối sứ lặng lẽ rời khỏi lò nung. Cô nương, ngươi cũng bị tiểu súc sinh ở Hoàng Hoa Thôn lừa gạt đến đây hả? Một con rối sứ dò hỏi. Nữ tử áo tím nói: Ta nghe không hiểu lời của các ngươi. Ơ, hả? Nàng kinh ngạc phát hiện, sau khi mình biến thành con rối sứ, cương nhiên vô sự tự thông, có thể nghe hiểu ngôn ngữ như là chim hót của những con rối sứ này. Nữ tử áo tím cũng không giấu giếm, đem ngọn nguồn nói một lần. Hắn nói, hắn gọi là thành thật, nhưng trong bụng đều là xấu xa, các người. Trong đó, có một con rối sứ thở dài, nói: Hây, chúng ta cũng tới đây tầm báo, bị hắn lừa vào đây, mới rơi vào trong kết cục như vậy á. Còn có chúng ta nữa. Lại có, mấy con rối sứ đi tới, hey, cả chúng ta nữa. Bên ngoài lò nung, có một đám, rồi lại một đám con rối sứ đi tới, sắc mặt đều âm trầm. Chúng ta nghe nói môn chân dương ở gần đây, vậy mà đến đây tìm kiếm đại môn này, mong là có thể có một chút cơ duyên. Không ngờ lòng người bất cổ, ai mà nghĩ đến dân phong nông thôn thuần phát lại có một tiểu ma đầu bực này đi chứ. Có một con rối sứ nhìn như là lớn tuổi, bi phẫn đan xen, dừng quả trượng trong tay, tức giận nói: Tiểu ma đầu đem chúng ta lừa đến nơi này, biến thành đồ sứ. 2 năm nay rồi, cái người chúng kêu càng ngày càng nhiều, đều là bị hắn độc thủ. Có người lòng đầy căm phẫn: Không làm không chết. Mọi người nhau nhau phụ quả: Đúng, không làm không chết. Nữ tử áo tím cũng phụ quả theo, trong lòng lại nói: Mấy cái người này cũng là tới tìm mộ của chân dương, hiển nhiên cũng giống như ta, cũng là động thủ đoạn giết người diệt khẩu, bị tiểu thành thực phát hiện, cho nên mới đem bọn họ lừa tới nơi này. Tiểu tử này, nàng nhớ đến Trần Thực liền không khỏi hận đến nghiến răng. Tiểu tử thối, thật sự chỉ mới 10 tuổi thôi sao? Còn nữa, hắn làm sao mà từ đồ sứ biến thành người chứ? Cô nương, ngươi là... Một trung niên nam tử dáng dấp con rối sứ tiến lên, đánh giá nữ tử áo tím này, đột nhiên thất thanh nói: Ngươi là Tân Hương Tỉnh Kiều gia Kiều Nghị cô nương? Nữ tử áo tím kinh ngạc gật đầu nói: Các hạ là... Con rối sứ kia nói: Ta là Tuyền Châu Lý Hiển, Kiều Nhị cô nương, năm trước chúng ta từng gặp qua một lần đó. Nữ tử áo tím trong lòng cả kinh. Tuyền Châu Lý Hiển, xuất thân danh môn, nổi danh đã lâu. Nghe nói ở trong Long Uyên có tội phạm chiếm cứ, không ai có thể khắc chế được. Tuyền Châu Lý Hiển lại đơn thương độc mã xông vào trong Long Uyên, bảy vào bảy ra, không ai có thể ngăn cản. Lúc trước khi hắn đi đến tỉnh Tân Hương, phụ thân còn bảo nàng nên đến bái kiến Lý Thúc Thúc, không nghĩ đến để rơi vào trong nơi thâm sơn cùng cốc này. Tại hạ là Đan Giang Hạ Thanh Hà, bái kiến Kiều Nhị cô nương. Nữ tử áo tím trong lòng lại cả kinh. Cái Đan Giang Hạ Thanh Hà này cũng là một nhân vật đỉnh đỉnh nổi danh, tu thành kim đan, là một vị cao thủ trẻ tuổi, hắn cũng rơi vào đây. Một nữ tử còn rối nói: tiểu nữ tử là Lâm Phi Sương, ra mắt chiều nhị cô nương, ra mắt chư vị. Tại hạ chính là Tân Hương Long Cương, bái kiến chiều nhị cô nương, bái kiến chiều vị. Thiếp thần Dục Đô Qua Thanh Trì, bái kiến chiều nhị cô nương. Những cái con rối sướng này từng cái báo ra danh hào, dĩ nhiên đều là nhân vật có uy tín, có mặt mũi. Trong đó lại có một vị lão tiền bối luyện thành Nguyên Anh. Trong lòng nữ tử áo tím vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. Những cường giả này, có người thậm chí tại Triệu gia Tân Hương đều phải lấy lễ đối đãi. Không nghĩ đến, dĩ nhiên đều là đạo của tiểu tử kia, đều biến thành con rối sứ mặc cho người ta sâu xé. Nhưng mà địa vị của ta tại Triệu gia cũng không thấp. Ta vài ngày không trở về, phụ thân nhất định sẽ phái người đến tìm ta. Chỉ cần tìm được Hoàng Pha Thôn, liền có thể tìm được tung tích của chúng ta, đem chúng ta giải cứu ra bên ngoài. Trong lòng của nàng thầm nghĩ như thế. Trong lò nung ánh lửa ngút trời, Trần Thực đang lặng lẽ lưu về phía góc tường âm u, tránh đi ba cái người thợ nung điêu khắc đắt sét kia. Ở trong góc tường là mấy cái bình lớn hình thái cái hũ. Thấy hắn chen qua bên này, vội vàng rụt tay rụt chân lại, che kín hơn một chút để cho cái con rối sứ này chen không vào được. Nhưng mà khe hở giữa chúng nó khá là lớn, vẫn bị Trần Thực chen vào. Ba người thợ nung tay dài chân dài từ phía trước đi qua. Một cái người thợ nung trong đó liếc mắt nhìn thấy một cái bình ở trong góc tường. Một cái bình này ở trong đó bị kinh sợ, ba lên một tiếng mọc ra một cái chân. Hai thợ nung khác lập tức quay đầu nhìn lại, cái bình kia thấy tình thế không ổn, lập tức mọc ra thêm hai cái cánh tay và một cái chân khác nữa, nhanh chân bỏ chạy. Nắp bình kêu lên rầm rầm. Ba thợ nung lập tức đuổi theo phía trước. Qua một lát, hai cái thợ nung vòng vèo trở về, cúi người xuống, cái khuôn mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, tiến đến trước từng cái bình ở trong góc tường, dường như là đang kiểm tra còn có cái bình nào sống lại hay là không. Trần Thực chỗ mở trong góc bình len lén nhìn lại, ánh mắt thợ nung xám trắng một mảnh, giống như là đồ sứ nung bị thất bại. Hai thợ nung nhìn kỹ một phen, phát hiện cái bình vẫn chưa có tá quái, lúc này mới rời khỏi. Lại qua một lát, một công nhân lò nung khác kéo cái bình chạy trốn kia trở về, ném cái bình vào trong lò nung để luyện. Trong bóng tối góc tường, Trần Thực cùng với mấy cái bình còn lại may mắn sống sót, rón rén rời khỏi. Mấy cái bình may mắn còn sống kia dường như là cũng không đối phó với Trần Thực. Đợi thoát khỏi tầm mắt của ba người thợ nung, liền xin người đến tìm Trần Thực để tính sổ. Nhưng mà phía sau chúng nó đã trống trơn, Trần Thực đã sớm nhân cơ hội này đã chuồn đi, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người của Tân Hương đến đây tầm bảo đi, tại sao luôn nghĩ đến cái việc giết người diệt khẩu chứ? Con rối sứ do Trần Thực biến thành chạy ra khỏi lĩnh vực quỷ thần này, buông tẩu nhảy nhót trong núi, kinh hoạt vô cùng. Thôn dân Hoàng Pha Thôn chưa bao giờ quan tâm đến mộ Chân Vương, Trần Thực cũng không quan tâm đến bảo tàng của mộ Chân Vương. Nếu những người này đến đây tìm bảo vật, không có tâm tư giết người diệt khẩu, hắn thậm chí là còn vui vẻ dẫn đường cho bọn họ đến mộ Chân Vương chân chính. Đáng tiếc, mỗi một nhóm người đến đây tầm bảo đều sẽ động sát tâm với hắn. Hắn xuyên qua từng mảnh rừng rậm rạp, bơi qua sông ngòi đến một nơi kỳ dị khác. Chỉ thấy nơi này có một con đường và thềm đá lát đá xanh. Hai bên đường trồng tùng trồng bách thô to, có vỏ cây lởm chởm, cành cây mạnh mẽ. Trước cây cối thì đứng sừng sững một pho tượng người đá và thạch thú cao khoảng 2-3 trượng. Nơi này chính là mộ Chân Vương mà có đám nữ tử áo tím khổ sở tìm kiếm mà không gặp. Mộ Chân Vương và Sửng Nung chỉ cách nhau khoảng 2-3 dặm. Nhưng mà địa thế trong núi cổ quái, không có người dẫn dắt, thật sự rất khó tìm được nơi đây. Mà Trần Thực cũng là quen đường, nơi này là Càn Dương Sơn. Hắn cùng với Gia Gia tiến vào trong núi không biết là bao nhiêu lần, không dám nói một hạt cỏ, nhưng mà mỗi gốc cây sinh trưởng ở nơi nào hắn cũng là nhất thanh nhị sở. Trần Thực từ trên một tảng đá nhảy xuống, rơi xuống đất, bàn chân va chạm với núi đá dưới chân phát ra cái tiếng vang thanh thúy. Thiếu niên hoảng sợ, vội vàng giơ chân của mình nhìn kỹ một chút, phát hiện chân của mình vẫn chưa có bị tảng đá đập cho đứt gãy ngón chân hoặc là mu bàn chân, lúc này mới yên tâm. Dù sao, hiện tại hắn là đồ sứ, rất là giòn. Hơi không cẩn thận chính là kết cục tan xương, nát thịt. Hắn dọc theo mộ đạo đi về phía trước. Nhìn thấy theo thân hình của hắn di động, cây cối cùng với tượng đá bốn phía cũng rung động theo. Cây cối lay động, cành cây lay động như là dao lông đại mãng, thô to, dữ tợn. Mặt ngoài tượng đá, phấn đá ào ào rơi xuống, tượng đá lại giống như là đã mọc ra huyết nhục. Những cái thần thú nguyên nga kia giống như là đang sống lại. Trong cơ thể, dần dần tản mát ra khí tức cuồng bạo. Trần Thực mang theo áp lực càng ngày càng mạnh đi về phía trước. Thân hình nho nhỏ của hắn dĩ nhiên cũng càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, không còn là đồ sứ nữa, mà là dần dần hóa thành thân thể máu thịt. Ngôi mộ chân vương này lại bao phủ ở trong một cái khu vực quỷ thần cường đại hơn. Cái vùng lĩnh vực quỷ thần này áp chế tác dụng mà cái vùng lĩnh vực quỷ thần có sự nung kia mang đến cho Trần Thực, để cho hắn khôi phục lại thân thể bình thường từ đồ sứ. Trần Thực tiếp tục đi về phía trước, thiên địa bốn phía bắt đầu vặn vẹo, sơn mạch rung động như là sóng cuộn, thần thú thật lớn từng cái một nhấc cái móng vuốt sắc bén cắm vào trong núi, tạo mát xa khí diễm ngập trời. Trần Thực đã khôi phục như thường, hoàn toàn loại bỏ tác dụng phụ ở trong lĩnh vực quỷ thần của Sưởng Nung, nhưng hắn vẫn là cắn răng đi về phía trước. Một tấm bia đá trước mặt đập vào trong mắt hắn. Trên bia đá, vân tự sáng quắc sinh hoa, ánh sáng màu vàng, vân tự phía trên miễn cưỡng có thể đọc được. Trần Thực một bên cố gắng phân biệt vân tự phía trên, một bên thì lấy ra linh quản lấy được từ chỗ nữ tử áo tím chịu nhiệt cô nương kia, nhét vào trong miệng mà nhai ngấu nghiến. Linh quản vào trong cổ họng, nhất thời linh lực bàng bạc tràn ngập tứ chi bách hài, điều động chân khí của hắn ở sau đầu hình thành nên thần kham. Trần Thực chỉ cảm thấy thân thể của mình tràn ngập lực lượng bàng bạc, cắn chặt răng mang áp lực càng ngày càng mạnh đi về phía trước. Đợi cho đến khi hắn xem hơn phân nửa nội dung trên tấm bia đá kia thì đột nhiên có một thanh âm lại vang lên, cười nói: Tiểu tử kia, tiếp tục đi về phía trước, lĩnh vực quý thần triệt đấy sẽ kích động, cho dù là gia gia ngươi tự mình đến đây cũng không cứu ngươi được, không nên lòng tham vô đáy, trở về đi. Nói chuyện không phải là người, mà chính là một pho tượng trấn mộ thú cách Trần Thực gần nhất. Thân người sườn dê, cái sườn dê thẳng thấp, mũi thật là lớn, chiếm gần nửa cái khuôn mặt. Nụ cười trên mặt có vẻ rất là giả, mắt lộ ra hung quang, làm cho người ta không rén mà run. Ta và gia gia ngươi cũng coi như là có một chút đoạn thiện duyên, không muốn người chết ở chỗ này. Chấn mộ thú thân người sừng dê kia mỉm cười, mà những chấn mộ thú khác thì lại là cái tiếng hô rung trời, khí thế cường hãn vô cùng, hình thành nên một đám mây đỏ thẫm, mùi tanh khó ngửi, dường như là tùy thời có thể đánh chết Trần Thực. Huống hồ bây giờ trời sắp tối rồi. Chấn mộ thú thân người sừng cừu, sắc mặt ôn hòa hiền nhũ: Trời tối rất là nguy hiểm, tới lúc đó người muốn đi cũng không đi được. Trần Thực khom người dứt khoát nói: Cảm ơn Dương Giác Bá. Chấn mộ thú thân người sừng cừu mặt tươi cười phất tay nói: Mau đi mau đi. Trần Thực lưu luyến quay đầu lại, không ngừng đánh giá tấm bia đá kia, bất mãn rời khỏi. Hắn đi ra khỏi khu vực quỷ thần này, dược lực của linh quản cũng theo đó hao hết, thần kham sau đầu cũng theo đó tiêu tán. Trần Thực thở dài, sắc mặt có một chút ảm đạm. Hắn không muốn trở thành phế nhân. Hắn cũng muốn giống như những hài tử khác, có thể đọc sách, có thể tu luyện, có thể tham gia thi hương huyện, trở thành tú tài cử nhân. Hắn muốn gia gia vì hắn mà có được cảm giác kiêu ngạo, mà không muốn gia gia chiếu cố hắn cả đời. Trời sắp tối rồi. Trần Thực thấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, sắc mặt khẽ biến, vội vàng bước nhanh hơn. Trên bầu trời có hai vầng mặt trời, một trái một phải, treo ở giữa bầu trời. Mặt trời chói chang giờ phút này vẫn là nóng rực như cũ, nhưng mà cổ quái chính là giờ phút này hai vòng mặt trời chói chang lại đang chậm rãi trở nên hẹp dài, giống như là một đôi mắt đang chậm rãi khép lại mi mắt. Nếu như thì lực đủ tốt, liền có thể nhìn thấy ở bên ngoài bầu trời, phía sau hai vầng mặt trời đó có một khuôn mặt thật là lớn lở. Mà hai cái vầng mặt trời này chính là có đôi mắt của khuôn mặt này. Giờ phút này, cái đôi mắt này chậm rãi khép lại, ánh lửa vô tận từ dưới mi mắt mãnh liệt chảy ra, chút vào trong bầu trời tầng khí quyển. Cách mặt đất 80 dặm, hình thành nên biển lửa vạn vạn dặm, ánh sáng chiều rực rỡ. Phía sau gương mặt này, loáng thoáng giống như là có một thân hình vô cùng khổng lồ, ngồi xếp bằng, ẩn giấu trong bóng tối lớn lao. Cái tồn tại vô thượng này chính là chân thần duy nhất của Tây Ngưu Tân Châu. Chân thần ngồi ở trong vũ trụ nguy nga vô hạn. Khi hắn mở hai mắt ra, chính là ban ngày. Hai mắt lưu hỏa, chiếu rọi tự nhiên. Hắn nhắm hai mắt lại, chính là đêm tối. Vô lúc này mi tâm dựng thẳng, mắt sẽ chậm rãi mở ra, u chiếu tứ phương, thấy rõ hết thảy mọi thứ dưới màn đêm. Khi thiên địa dần dần tối tăm, sẽ có một ít đồ vật kỳ quái ở dưới ánh trăng thức tỉnh. Nếu ra bên ngoài sẽ rất nguy hiểm. Lúc này, người ở bên ngoài cần tìm kiếm địa phương an toàn trước khi trời tối để tránh né. Nếu không, sẽ phải lo lắng đến tính mạng của mình. Sắc trời dần dần trở nên càng ngày càng đỏ tươi. Đây chính là dấu hiệu mặt trời khuất núi. Tại mộ Chân Vương lĩnh vực quỷ thần, chân mộ thú thân người sườn cừu ngửa đầu nhìn lên bầu trời càng ngày càng đỏ, hiếp mắt không biết là đang suy nghĩ cái gì. Đại quân, ngươi tại sao phải thả cái thiếu niên nhân loại kia đi hả? Một tôn trấn mộ thú khổng lồ tỉnh lại, có một chút phẫn nộ, gầm nhẹ. Nó cao hơn hai trượng, thân bọc hỏa diễm, hình dáng giống như là sư tử, cái đầu có một sừng thôi, nhưng mà cái lưng có mọc hai cánh, dũng mãnh dị thường. Những trấn mộ thú khác cũng nhao nhao lên tiếng, vớt tiếc cái vẻ không cam lòng. Trấn mộ thú thân người sườn hư đợi chúng phát tiết một phen thì lúc này mới cười lạnh nói: Ngươi cho rằng ta không muốn bóp chết hắn sao? Cái vật nhỏ này liền ba lần bị lượt chạy tới nơi này gây quả, mượn uy thế chân dương để thầy hắn ngăn cản. Đổi lại trước kia hắn đã sớm chết trăm ngàn lần rồi, nhưng mà hắn có một gia gia rất là lợi hại. Nó thở dài rồi lại chuyển đề tài nói: Hey, già già của hắn quả thật là lợi hại, các người cũng không phải là chưa từng thấy qua. Năm đó hắn xông vào trong mộ Chân Dương, chúng ta nhốt hắn 9 ngày 9 đêm, kết quả thì sao chứ? Nhớ là bị hắn cướp đi một cái quyển kinh thư chôn cùng trong mộ, thông dong mà rời khỏi. Những trấn mộ thú khác trầm mặt. Trấn mộ thú thân người sườn cừu có một chút nghi hoặc. Hắn cướp đi bí pháp Thủy Quả Đản Luyện là các pháp môn tu luyện thi giải tiên. Không biết hắn cướp đi là muốn làm gì chứ? Không biết là ai nói ra cái câu này. À, nhưng mà cái tên kia hắn là đã già rồi, là đã sắp chết rồi chứ. Chấn mộ thú thân người sườn cừu nhìn về phía Trần Thực rời khỏi, thản nhiên nói: Không cần cũng chết rồi. Lần trước ta còn nhìn thấy hắn từ xa, hắn thoạt nhìn không giống như là người sống. Hắn cướp đi Thủy Quả Đản Luyện là muốn tu hành thi giải tiên sao? Lại một con chấn mộ thú nói: Giờ rồi tiểu tử này thoạt nhìn cũng không giống con người, hắn không có chân khí. Nó còn chưa nói xong thì có một cỗ lực lượng kỳ dị vọt tới. Cái đám chấn mộ thú nhau nhau không tự chủ được mà hóa đá. Bên kia, Trần Thực bước nhanh ra khỏi cái khu rừng, thẳng đến Hoàng Pha Thôn. Trên bầu trời hai vầng mặt trời chói chang dần dần rơi vào trong hắc ám. Thiên ngoại chân thần đã nhắm mắt lại. Trên bầu trời, lưu hỏa cũng dần dần tắt. Dần dần, có ánh trăng lạnh diễm từ mi tâm của chân thần chiếu rọi ra. Ánh trăng như bạc chiếu xuống mặt đất. Cùng lúc đó, toàn bộ Tây Ngưu Tân Châu có lực lượng thần bí ở dưới ánh trăng nhanh chóng sống lại. Từng nhà đóng chặt môn hộ, treo đào phù lên. Ở trong rừng truyền đến thanh âm kỳ lạ, giống như là tiếng quỷ khóc. Trong rừng, có một cái đầu thật là lớn, dường như là bọt khí khô quắt chậm rãi bay lên, ngũ quan ở trên đầu vặn vẹo. Cái đầu này ước chừng khoảng lớn hơn nửa mẫu, chậm rãi phồng lên như là bơm hơi, ngũ quan trở nên lập thể, dưới ánh trăng nhìn về phía trần thực. Trên cái khuôn mặt to lớn kia lộ ra nụ cười kỳ lạ, phiêu nhiên chợt hướng đến thiếu niên bay tới. Cái loại đầu to này gia gia gọi nó là tà. Tà cũng không phải là điều do cái đầu to, mà là đến ban đêm sẽ xuất hiện kỳ vật du đảng chung quanh. Trước khi mặt trời mọc, chúng nó sẽ biến mất. Gặp thì chết, rất là tà môn. Khoảnh khắc sinh tử, trần thực ăn xong một khối linh quản cuối cùng, thôi động công pháp. Ở trên bầu trời tinh quang điểm điểm hướng hắn chạy tới. Ở trong đầu của hắn hội tụ thành một cái tòa thần kham nho nhỏ. Thần lực lượn lờ trong thần kham khiến cho tốc độ của hắn tăng lên nhiều, cách Hoàng Pha Thôn càng ngày càng gần. Công pháp hắn thúc dục không phải là công pháp pháp môn tư thục truyền thụ. Cái pháp môn tu luyện tư thục tên là Thiên Tâm Chính Khí Quyết. Sau khi trần thực bị người cắt bỏ thần thai, cũng cố gắng tu luyện Thiên Tâm Chính Khí Quyết, nhưng mà phát hiện không có thần thai, chân khí mà mình luyện thành lại biến thành cây không rễ, không ngừng tiêu tán, không cách nào bảo tồn được nữa. Công pháp mà hắn thúc dục chính là công pháp trên tấm bia đá mộ chân vương, tên là Tam Quan Chính Khí. Cái gọi là Tam Quan chính là chỉ ánh mặt trời, ánh mặt trăng cùng với ánh sao. Thu nhật nguyệt tinh Tam Quan, tu tự thân chính khí, trên bia đá nói như vậy. Trong ba đạo ánh sáng này, hai đạo ánh sáng nhật nguyệt là mãnh liệt nhất, còn tinh quang thì mỏng manh nhất. Nhưng mà trần thực thủy chung không cách nào hái được ánh mặt trời cùng với ánh mặt trăng, chỉ có thể luyện thành tinh quang chính khí. Trần thực nhiều lần đi đến mộ chân vương, ngoại trừ muốn mượn lực lượng mộ chân vương đi phá ảnh hưởng của lĩnh vực quỷ thần ở Xưởng Nung, thì còn có một mục đích khác, đó chính là đạt được Tam Quan Chính Khí Quyết hoàn chỉnh. Cái lần này tuy rằng cũng không thể thành công, nhưng mà Tam Quan Chính Khí Quyết bị hắn ghi nhớ hơn phân nửa rồi, đã có thể lưu lót thôi động cái môn công pháp này. Công pháp tại chân dương mộ quả nhiên rất là cao minh, dù xa Thiên Tâm Chính Khí Quyết của tư thục có thể so sánh đâu. Trần thực thúc đẩy tinh quang chính khí, một bước bước ra liền đặt đến một trượng xa gần. Bước chân cực nhanh, Hoàng Pha Thôn phía trước dần dần hiện ra. Cái thôn trại này có 100-200 hộ gia đình. Trung tâm thôn trại chính là một gốc cây đại thụ cổ xưa, đại thụ chọc trời, u sầu thảm thiết, lại cao lớn như là ngọn núi nhỏ. Dân làng Hoàng Pha Thôn lấy cái cây đại thụ này làm trung tâm để xây dựng nhà cửa. Nhà cửa được xếp thành từng tầng đồng tâm lại, tổng cộng có hơn 5 tầng. Giờ phút này ánh trăng chiếu xuống mặt đất, cành lá cổ thụ phiêu diêu hấp thu ánh trăng. Cái cành cây giống như là linh xà vũ động, thật là xinh đẹp. Ở cửa thôn có một thân ảnh cao lớn đang đứng đó, bộ mặt bao phủ trong bóng tối, giống như là đang nghênh đón trần thực trở về. Gia gia. Trần thực trong lòng vui vẻ, tốc độ nhanh hơn, đi đến trước mặt cái người của lão nhân cao lớn kia. Hắn chợt cảm thấy nhiệt độ không khí bốn phía đột nhiên giảm xuống, có một cổ hàn ý đánh úp lại. Sau đó linh lực trong cái khối linh quản cuối cùng đã hao hết, thần khảm sau đầu hắn trở nên lung lay lắc lư. Cho dù hắn thúc giục Tam Quan Chính Khí cũng không thể nào ngăn cản được thần kham sụp đổ. Cuối cùng thần kham cũng sụp đổ, chân khí tán loạn hóa thành hư ảo. Trần thực cảm nhận được lực lượng nhanh chóng mất đi, không khỏi ảm đạm. Công pháp chân vương mộ cũng không cách nào để cho hắn bình thường tu luyện. Nên trở về nhà uống thuốc rồi. Gia Gia nhìn về phía đầu cự nhân đang bay tới, nói: Dạ, biết rồi. Trần Thực ngẩng đầu lên, muốn nhìn cái khuôn mặt của Gia Gia, nhưng mà ánh trăng hình thành bóng tối ở trên mặt của lão giả, lại thấy không rõ. Đã lâu lắm rồi, hắn không có nhìn thấy mặt của Gia Gia. Nhắc tới cũng lạ, hắn ở bên cạnh Gia Gia, lại ngửi được một cổ mùi thối nhàn nhạt. Đó là một cái loại mùi vị rất là kỳ lạ, nó giống như là cái mùi thịt thối, nhưng mà không giống với cái mùi thịt thối mà Trần Thực thường ngửi thấy. Hắn muốn tìm kiếm nguồn gốc của cái mùi này, nhưng mà trên người Gia Gia lại có một cổ mùi thuốc đem cái mùi hôi thối này hòa tan không ít. Hai ông cháu đi vào trong Hoàng Pha Thôn. Bên đường, từng hộ gia đình nhìn thấy hai ông cháu nhào nhào kéo hài tử chơi đuổi trên đường về phòng của mình, đóng chặt cửa. Trần Thực đánh giá phòng xá hai bên, chỉ thấy từng nhà dấy lên đèn dầu, thân ảnh chủ nhân phòng ốc in lên song cửa sổ. Cái người trong phòng hiển nhiên đang lén lút đánh giá bọn họ. Người tốt, không sống lâu à, tai họa lại trở về rồi. Có người ở trong bóng tối nhỏ giọng nói. Bọn họ cũng phát hiện Gia Gia dị thường sao? Trần Thực nghe được thôn dân nghị luận, ở trong lòng có một chút lo sợ bất an. Bọn họ sẽ không gây thương tổn cho Gia Gia chứ? Đã kết thúc tập 2 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Cốc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 3 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.